Chương 4. 1447 chết không thừa nhận. Khu khu. Đám người không khỏi có chút không nói nhìn một chút nàng. Tiểu cô nương quen sẽ dùng mặt không hề cảm xúc để che giấu chính mình nội tâm sụp đổ. Đừng nhìn nàng hiện tại ngoan ngoãn ngồi, phía trước khẳng định có cái đại sự gì phát sinh. Nàng lười nhác nói cho bọn hắn mà thôi. Mặc Liên bước nhanh về phía trước, thò tay muốn đem chính mình cô vợ trẻ từ dưới cây kéo lên. Tiểu cô nương thấy thế, vội vàng bản thân từ dưới đất nhảy nhót đứng lên, một mặt bình tĩnh nhìn qua hắn nói, đi thôi. Ách ngươi có phải hay không hẳn là cùng tất cả mọi người nói một chút, vừa mới đến đấy đã xảy ra chuyện gì kiểu kiểu, mới vừa rồi là không phải có đại năng đi qua nơi đây cầm chín ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ lên tiếng hỏi. Không có. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nói. Ha ha. Đám người cũng nhịn không được ném cho nàng hai chữ này. Cái kia Phượng Mục Lâm phía trên hình chiếu là người phương nào á lực nhịn không được trợn trắng mắt, cu nở dê đi theo hỏi nói, không thể nào là mọi người chúng ta đều hoa mắt ra mới cái kia hình chiếu uy áp xuống tới lúc, tất cả mọi người bị ép tới ngã ngồi trên mặt đất, căn bản không thể nào cất bước hướng ngươi phụ cận đi tới. Cái gì hình chiếu? Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, bày làm ra một bộ lười nhắc cùng ngươi nhiều lời nhỏ biểu lộ. Mặc Liên nhịn không được hơi kéo ra khỏe miệng, đưa tay đem hắn ra cô vợ nhỏ tay dắt tới trong tay, nhẫn cười nói, Kiều Kiều, chúng ta cùng một chỗ hành động đi. Kiều Kiều đại nhân lập tức đem chính mình tay nhỏ, từ trong lòng bàn tay hắn rút ra, lắc đầu mặt không chút thay đổi nói, chúng ta không phải một cái đội phốc đoạn nguyệt thật nhịn không được cười ra tiếng. Ta đi, tiểu cô nương này cu nở dê quá đùa nhìn nàng cái kia chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, lại thêm bên cạnh Mặc Liền cái kia một mặt tội nghiệp răng rấp. Thực sự không nín được muốn cười. Kiều Kiều, ngươi quá vô tình. Nói như vậy trong lòng ta đau nhức Mặc Liên mặt mũi tràn đầy đáng thương ý tiểu cô nương nhẹ gật đầu, đưa tay ở trên người hắn vỗ vỗ. Các ngươi tốt nhất đều cách ta xa một chút đừng tưởng rằng ta hiện tại là đàn. Các ngươi liền có thể đoạt trên người ta thân phận bài cùng hồng ngọc ta lục thân không nhận đứng lên. Ngay cả chính ta đều không nhận đám người. Mục Tinh Trần một mặt im lặng nói, chúng ta sẽ không đoạt thân phận của ngươi bài. Ngươi yên tâm đi chúng ta còn không nghĩ cuộc sống. Tương lai tiếp tục tính dày vò xuống dưới. Tại Phượng Mục Lâm lịch lúc luyện, tìm đường chết đoạt ngươi đồ vật, cuộc sống sau này còn muốn hay không thật tốt qua cũng không phải sau khi rời khỏi đây không sinh hoạt. A Phi Tiểu Mục một mặt không biểu lộ nhìn bọn họ một chút, các ngươi hiểu liền tốt lập tức khoát khoát tay, liền muốn cùng đám người cáo biệt, nàng còn phải vào rừng tử tiếp tục đi tìm nàng đám tiểu đồng bạn, Đoan Mục Thanh bọn họ đâu. Không thời gian cùng những người này ở đây nơi này mò mẫm cây nấm Mặc Liên nắm chặt nàng một mảnh ống tay áo, đáng thương nhìn nàng một chút, Kiều Kiều, ngươi vừa mới nói, đem Ngũ Linh dẫn sau khi đi, liền theo chúng ta tụ hợp Kiều Mục hận không thể một đầu đâm vào trong hố đi. Đu nở dê, nàng mới vừa rồi là nói qua, cái kia mẹ nó không phải bản năng phản ứng ai nhìn thấy Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt bọn họ, nàng bản năng liền muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Lúc này tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, vì, nàng cùng bọn hắn cũng không phải một đội ngũ, đi cái gì đi, đương nhiên không cùng lúc đi ngươi cẩn thận một chút Tiểu Mộc Dương lên chính mình nắm tay nhỏ, nhìn chằm chằm, khí thế hung hăng nhìn lướt qua khỏe miệng co giật cầm đại công tử một đoàn người. Lập tức vừa nghiêng đầu, co cẳng liền hướng về trong rừng một chỗ khác chạy tới, coi là thật cùng Mặc Liên bọn họ mỗi người đi một ngả.